Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95 chúng thần chi mộ địa đồ 3. Dược thần đan phương, nhìn này bốn chữ. Ninh An trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ nói sách này bên trong ghi lại chính là đan dược phối phương? Nghĩ đến đây, Ninh An liền mở ra thư nhìn lên. Chỉ là không một hồi, Ninh An liền không có lại nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi đó mặt nội dung nàng cũng đều không hiểu. Nhìn cũng tương đương bạch xê monster tiêu yểm giờ phút này đang ở lấy những cái đó từ tinh thạch. Thấy Ninh An đứng ở tại chỗ, ra tiếng nói, tuy rằng ngươi xem không hiểu, bất quá lưu chữ luôn là hữu dụng. Không đợi Ninh An nói chuyện, tiêu yểm chỉ kia đan đỉnh. Tiếp tục nói, còn có cái kia thanh đỉnh, cùng nhau thu đi thôi. Ninh An nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, nàng đã xem như thổ phỉ, tiêu yểm như thế nào so nàng còn thổ phỉ. Lời tuy như thế, Ninh An vẫn là đem tiêu yểm nói toàn bộ thu vào huyết ngọc nhẫn bên trong. Thường xuyên qua lại, trong sơn động đồ vật cũng bị hai người dọn đến không sai biệt lắm. Tiêu yểm lại không có tìm được hắn muốn nhất bản đồ. Ninh An trong tay cầm một viên tử tinh thạch, đem tử tinh thạch hướng trong không gian mặt một ném, tìm không thấy, tiêu yểm gật gật đầu, ta có thể cảm giác được nơi này có, chính là tìm không thấy. Ninh An nghe vậy, nhíu nhíu mày đẹp, này liền kỳ quái, tiêu yểm nếu có thể cảm giác được, vì cái gì tìm không thấy, chẳng lẽ nói cái này sơn động còn có cái khác địa phương? Nghĩ đến đây, Ninh An liền chuyên tâm đem toàn bộ sơn động đều nhìn một mảnh. Cuối cùng phát hiện kệ sách mặt trên một chỗ phóng một khối màu đen cục đá. Người bình thường là sẽ không đem cục đá đặt ở kệ sách mặt trên. Huống chi này trong sơn động đồ vật không biết thả bao lâu. Mà kia cục đá còn hoàn hảo ở nơi đó. Này liền thuyết minh nơi đó có vấn đề. Nghĩ đến đây, Ninh An liền đi tới kệ sách phía trước. Vươn tay chọc chọc kia cục đá, phát hiện kia cục đá cứ nhiên giật giật, tiêu yểm cũng đã đi tới, nhìn kia cục đá không biết suy nghĩ cái gì, thử xem đi, tiêu yểm nói, liền vươn tay đi chuyển động kia cục đá chuyển động lúc sau, sơn động cũng không có động tĩnh gì, làm Ninh An cùng tiêu yểm có chút vô ngữ, liền ở tiêu yểm chuẩn bị nói chuyện thời điểm, hai người dưới chân thổ địa lại đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Tôi không kịp phòng, tiêu yểm cùng Ninh An thẳng tắp rớt đi xuống. Không biết giảm xuống bao lâu, hai người mới ngã ở trên mặt đất, lọt vào trong tầm mắt, là mênh mông vô bờ biển rộng, mây trắng hải âu, sáng lạn dương quang, bọn họ lúc này chính dừng ở trên bờ cắt mặt. Ninh An có chút kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại lúc sau, gãi gãi trên mặt đất xa, sau đó thực mau sái ra tới. Xem ra cái kia sơn động chủ nhân đã tới rồi thần linh giai đoạn trở lên, tiêu yểm thanh âm ở Ninh An sau lưng vang lên, nếu không phải tới rồi thần linh giai đoạn, không có cách nào kết ra như vậy một cái ảo cảnh. Ninh An trắng tiêu yểm liếc mắt một cái, hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài, cái này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, tiêu yểm có chút vô ngữ. Ngươi không phải có thể khống chế mộc hệ nguyên tố sao? Cùng chung quanh thực vật giao lưu một chút chẳng phải sẽ biết một thân bảo vật. Lại không biết như thế nào vận dụng, phỏng chừng không có người so nàng càng ngốc. Ninh An đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn tiêu yểm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt cười lạnh độ cung. Tiêu yểm, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? A, tiêu yểm cả kinh. Hồi tưởng một chút vừa rồi hắn tưởng, nháy mắt vô ngữ, kia gì, ta chính là tùy tiện ngẫm lại, không có ý gì khác dựa, hắn cư nhiên đã quên khế ước lần đó sự, hắn cùng Ninh An không có cắt đứt liên hệ, Ninh An tự nhiên có thể cảm ứng được hắn suy nghĩ tưởng chút cái gì. Nhưng là hắn rất khó cảm ứng được Ninh An suy nghĩ cái gì. Bởi vì Ninh An là hắn chủ nhân. Hết chương.